La bàn vận mệnh, chương 156. Vật luận kim đan, góc truyện audio.com. Không có việc gì, người cứ tự do hoạt động đi, bổn tọa phải đóng cốc luyện đan. Có tình huống gì, người thông báo bổn tọa là được rồi. Dương Thiên Vấn phất tay đuổi huyết ma rời khỏi sơn cốc, lại một lần nữa dùng ảo trận đem toàn bộ sơn cốc ẩn đi. Lấy ra hai cái đan lô, vì sao phải lấy ra hai cái đan lô? Nguyên nhân rất đơn giản, muốn luyện chế hai lò linh đan. Vật huyền kim đan, là Dương Thiên Vấn góp nhặt linh dược hơn 20 năm, đã sớm muốn luyện chế một lò thượng cổ linh đan thật sự trên ý nghĩa. Đan này sau khi trải qua tầng tầng luyện chế có thể phát huy hầu như công hiệu toàn năng, nhưng nó thật sự lợi hại vẫn là dùng cho luyện khí sĩ phát sinh nguyên thần, tăng cường pháp lực. Tịch diệt đan, là đỉnh cấp đan dược cấp 9 của tu chân giới, trên thực tế, nó ở thời kỳ thượng cổ là một loại kim đan bán thành phẩm luyện khí sĩ chuyên môn vì ở nháy mắt chiến đấu chuẩn bị đầy pháp lực hơn nữa khiến cho sức chiến đấu gấp bội. Sở dĩ nói nó là bán thành phẩm, đó là bởi vì nó cùng kim đan thật sự vẫn là hơi có chút khác, tuy nó cũng có năng lực đặc thù như kim đan, đó chính là không bất cứ tác dụng phụ gì. Phải, không có bất cứ tác dụng phụ nào mới có thể xưng là kim đan, vì sao lại gọi là bán thành phẩm? Chính là bởi vì công hiệu của nó quá đơn điệu, hơn nữa không dễ luyện chế. Thật ra luyện pháp của hai loại linh đan từ trên bản chất mà nói, là giống nhau, khác nhau là một ít biến hóa rất nhỏ cùng độ lửa sai biệt, sau đó mới là phối dược khác nhau. Kim đan đều có một chỗ đặc thù, đó chính là luyện dược chỉ xem dược tính phối hợp chính xác có thể luyện chế ra loại kim đan này. Đương nhiên, dược tính giống nhau, hai loại linh dược khác nhau, phát huy ra dược lực cũng khác nhau. Dược lực của linh dược cao cấp tự nhiên cường đại hơn một chút, luyện chế ra kim đan cũng cao cấp hơn một ít. Trên hai loại thủ pháp luyện chế này có một điểm giống nhau, chính là văn võ hỏa luân phiên. Tịch diệt đan là lửa nhỏ 3 ngày, lửa to 1 canh giờ, luyện chế 18 cái tuần hoàn. Vật huyền kim đan càng phiền toái, lửa nhỏ 7 ngày, lửa to 7 canh giờ, luyện chế 7749 cái tuần hoàn, sau đó lấy máu linh thú ra lò. Trên canh giờ cùng độ lửa phải đem nắm chắc đạt được không sai chút nào. Dương Thiên Vấn cùng luyện hai lò đan dược thật ra cũng không khó khăn như thế nào, đặc biệt giai đoạn lửa nhỏ, vậy càng là thoải mái, đại bộ phận thời gian lấy đến hóa giải la bàn cấp thứ 6. Cuộc sống này ngược lại cũng tính là phong phú, thiên trụ phong ma đạo ước hẹn ngàn năm, tông khác danh thứ đều cùng thượng giới không có gì khác nhau, chỉ có Hoa Dương tông tổn thất thảm nhất, năm đại tông môn ma đạo căn bản không buông tha cơ hội, thay nhau chỉ điểm khiêu chiến, đem thứ tự của Hoa Dương tông đánh rớt từng lần, thứ tự ngược lại là thứ yếu, chủ yếu nhất đời thứ hai của Hoa Dương tông trên cơ bản là xong đời, chỉ có một lần nữa bồi dưỡng, hoặc là trực tiếp đề bạt tinh anh đời thứ ba. Mà bên kia tám cao thủ của tám tông môn phái đi ra theo dõi Dương Thiên Vấn, có cơ hội tốt nhất đem Dương Thiên Vấn mời trở về, sau khi bị Dương Thiên Vấn lấy khế ước thần phù cấm chế, trừ hai độ kiếp kỳ còn không quá rõ ràng bên ngoài, sáu người còn lại đã hoàn toàn nhận mệnh, cũng may trở lại vài năm cũng không thấy có động tĩnh gì, ngược lại là mình ở trong tu luyện tiến bộ so với trước kia nhanh hơn không ít, cũng liền đều buông xuống. Dương Thiên Vấn, góc truyện audio.com. Đúng là muốn thông qua thời gian, lực lượng khế ước thần phù thật sự thần kỳ là ở quanh năm suốt tháng trong không nhận thức được chậm rãi hoàn toàn thay đổi một người, là thay đổi từ trong đến ngoài. Tám người có ấn tượng nhất chính là trận pháp đáng sợ kia của Dương Thiên Vấn, cho nên sau khi về tông, hoặc là xuất phát từ lòng riêng, hoặc là vì tông môn, hay là vì nguyên nhân khác đều vận dụng quyền lực trong tay đem việc này đè ép xuống. Hoa Dương tông biến hóa chỉ sợ là lớn nhất, vài năm sau, Liệt Thỉ lão đạo sau khi từ Thiên Trụ Phong về tông ngày đầu tiên, đã bị trưởng lão hội triệt bỏ chức tông chủ, lấy đủ loại tội danh chỉ huy không thỏa đáng, thiếu chút nữa đã đem tu vi của hắn xóa bỏ, cuối cùng vẫn là một đời tông chủ trước nữa của Hoa Dương tông ra mặt bảo vệ Liệt Thỉ, nhưng mà hắn cũng bị phạt đi diện bích 300 năm. Thực lực Hoa Dương tông cũng quả thực bởi vì một lần ước hẹn ngàn năm này, mà thấp đến đáy cốc, vì thế tất cả người một hệ của Liệt Thỉ, đều đã bị liên lụy, bị rời ra khỏi trung tâm quyền lực của Hoa Dương tông. Hoa Dương tông cùng Ma Thần tông tại trên một điểm này có bản chất khác nhau, tông chủ Hoa Dương tông là thuộc về chế độ dân chủ tuyển cử, bởi vì bọn họ ở thượng giới không có một tông hệ đặc biệt cường đại. Mà Ma Thần Tông thì là áp dụng chế độ kiểu gia tộc kế thừa, cho dù là bởi vì Lý Thị Nhất Mạch Ma Thần Tông một lần trước đánh mất Thanh Minh Kiếm, khiến cho thực lực Ma Thần Tông cũng suy giảm mạnh, cũng vẫn như cũ nắm giữ quyền lực Ma Thần Tông, nguyên nhân của nó, vẫn là bởi vì ở thượng giới, loại quyền lực kiểu gia tộc này của Ma Thần Tông cấu thành đã hoàn toàn thành hình. Tông chủ mới lên chức của Hoa Dương Tông, vẫn là hàng chữ Liệt, tên Liệt Kiên, xem như tương đối tiểu bối trong hàng chữ Liệt, nhưng dù sao cũng là đệ tử đời thứ nhất hàng chữ Liệt, thực lực cũng coi như có thể ở phân thần trung kỳ. Thật ra tông chủ Hoa Dương Tông, hằng ngày đều là xử lý sự vụ trong phái, thực lực cũng không nhất định phải quá cường đại, thực lực môn phái cường đại vẫn là dựa vào cao thủ đại thừa kỳ thượng tầng nhất của tu chân giới đến quyết định. Quyền lực Hoa Dương Tông sau khi thay đổi, tông chủ mới muốn làm ra chút thành tích tự nhiên muốn đem cải cách hoặc là thi hành một ít chế độ mới. Cái khác không nói, quan trọng là vị tông chủ mới này đem trọng điểm của toàn tông chuyển rời đến trên Thương Tiên Phủ, mà không giống Liệt Thị chuyển hướng Dương Thiên Vấn bên này. Vị tông chủ mới này, vẫn là có chút đầu óc cùng với lãng phí sức lực lãng phí thời gian đi tìm khắp tu chân giới một Dương Thiên Vấn ẩn nấp so với chuột còn sâu hơn, ngược lại không bằng đem tinh lực tập trung ở trên núi vàng núi bạc hiện có. Thật ra, trừ Hoa Dương Tông, trọng tâm của mấy tông khác cũng chuyển hướng về phía Thương Tiên Phủ, trước kia phải bảo tồn thực lực ứng phó ước hẹn ngàn năm, hiện tại, ngược lại là có thể ra tay đến vật lộn một phen, tùy tiện từ bên trong lấy ra một kiện tiên khí vậy cũng phát tài lớn phải không? Đặc biệt Hoa Dương Tông, hiện tại khan hiếm tiên khí, rơi vào trong tay Ma Thần Tông ba kiện liền không cần nghĩ đòi về nữa, trừ phi là xảy ra đại chiến hoặc là ước hẹn ngàn năm tiếp theo. Viêm Giao kiếm rơi vào trong tay Dương Thiên Vấn tạm thời cũng không có đầu mối, cho nên Thương Tiên Phủ lại trở thành tu chân giới chú ý, không, thật ra cho tới nay đều là tiêu điểm. Góc truyện audio.com, chẳng qua hiện tại mọi người đều nhàn rỗi, đem tinh lực tập trung hết ở bên trên. Lý Thuận Phong sau khi về tông, liền bế quan tu luyện, đem Lý Kiếm Thông buồn bực không thôi, bất đắc dĩ hắn chỉ có cường chế pháp lực tiếp tục làm tông chủ của hắn, chờ sau khi Lý Thuận Phong xuất quan, không sai biệt lắm là có thể làm cho hắn chính thức tiếp nhận Ma Thần Tông. Đương nhiên, làm đương nhiệm tông chủ tự nhiên cũng phải trải phẳng con đường cho Lý Thuận Phong. Tranh đoạt Thương Tiên Phủ so với trước kia còn kịch liệt hơn, còn sắp nổ tung. Hiện tại Ngọc Phù đã bị thành giá trên trời, đồng thời cũng thành nguồn gốc tai họa có không ít người bởi vì nó mà rước lấy họa sát thân. Rất nhiều tán tu cấp thấy lưu trữ nó cũng vô dụng, cuối cùng đem Ngọc Phù trong tay bọn họ cầm đến chỗ Cổ Diễm bán đấu giá. Cổ Diễm nương cái tiện này, góp nhặt một ít Ngọc Phù, nhưng thông minh như nàng, vẫn là thành thành thật thật đem đại bộ phận đều lấy ra bán đấu giá hết. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN như vậy, đại tông môn đạt được ngọc phù, các tán lưu tu sĩ đạt được lợi nhuận cực lớn, tiến bộ trong tầm mắt. Hai người đều thắng, theo như nhu cầu. Tất cả tin tức này đều chậm rãi hội tụ đến trong tay Huyết Ma Đinh Ẩn. Đinh Ẩn hiện tại giống như một đôi mắt giấu ở phía sau màn, sự vụ lớn nhỏ của tu chân giới tựa như tất cả đều là trong lòng bàn tay hắn, liền ngay cả một ít quyết sách phương châm mới hoặc là hành động an bài của các đại tông môn, đều rõ như lòng bàn tay. Dương Thiên Vấn thừa dịp mấy năm thời gian này, luyện chế ra không ít linh đan, tất cả đều là cao cấp linh đan trên cấp 7, Huyết Ma Đinh Ẩn trong mấy năm này thì là ở bên ngoài thu thập cao giai yêu đan, hoặc là tự mình đi săn giết cho Dương Thiên Vấn. Đặc biệt Tịch Diệt Đan cùng Vật Huyền Kim Đan càng là đan dược luyện chính. Tình trạng hóa giải la bàn của Dương Thiên Vấn cũng rất khả quan, la bàn cấp thứ 6 đã hoàn thành khoảng 70%, không bao lâu sẽ có thể hoàn thành cấp thứ 6, sau đó tiếp theo cấp thứ 7, sau khi hoàn thành cũng kém không nhiều lắm. Cách chương.